Xin chào mọi người. Hôm nay có chính thần nha. Có tu chân, có chính thần. Cảm ơn bạn Cương Lò, bạn Cường Vũ. Hai bạn hôm qua đăng ký tham gia lại group hội viên. Hết tháng rồi hai bạn đăng ký lại. Cảm ơn Cương Lò, cảm ơn Cường Vũ đã đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ma Hoàng, Trái Nhất Phạm. Tập 345. Chỉ một thoáng, trong ngàn mét xung quanh Trác Phạm, toàn bộ không gian đều chấn động không ngừng, cuồn cuộn lôi viêm cũng theo cổ chấn động này mà hủy diệt hết thảy ở tứ phía. Mà đạo kiếm khí kia, dưới không gian chấn động này vốn cũng sẽ không sơ sát như vậy, nhưng dưới sự thiêu đốt không ngừng của lôi viêm lại cấp tốc tiêu tán, khí thế cuồn cuộn kia cũng lấy tốc độ có thể cảm giác được mà nhanh chóng hạ xuống. Cái này vừa rồi khi Trác Phàm đối mặt với kiếm khí không phải là lấy cứng đối cứng mà chỉ là ăn mòn từng bước một. Điều này làm cho thương thế có chút nặng của anh trở nên nhẹ nhõm hơn không ít. Nhưng hiển nhiên loại phương pháp làm hao mòn này cũng rất khó cản trở được tốc độ của kiếm khí, cho nên chỉ đầu nhắm mắt đã đi đến trước mặt Trác Phàm. Nhưng may mắn là qua nhiều lần hao mòn như vậy, uy lực của nó giống như chỉ là một kích của tu giả dung hồn ngũ trọng. Chỉ như thế, bằng thực lực của Trác Phàm đã có thể ngăn cản được. Khóe miệng anh sẽ có đường cong thắng lợi. Trác Phàm nhẹ lắc tay phải, trong mắt hiện lên vẻ tự đắc. Kiếm vương là như thế nào? Một chiêu của người Trác Phàm ta có thể ngăn được. Thế mà vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Có lẽ ngay cả Trác Phàm cũng không nghĩ tới. Tuy kiếm khí kia đã bị anh làm hao mòn đi rất nhiều, nhưng nó vẫn không dừng lại mà xuyên thẳng qua cánh tay Trác Phàm, sau đó thẳng tắp tiến tới xuyên qua toàn bộ bờ vai của anh. Máu tươi cuồn cuộn như suối dâng trào ra ngoài. Trong mắt Trác Phàm hiện ra từng tia kinh dị, tràn đầy vẻ không thể tin nổi, trong lòng oán thầm: tại sao lại như vậy chứ? Lấy sức mạnh quốc thì kỳ lân tí không nên không thể chặn được một kiếm của cao thủ dung hồn cảnh à? Đến cùng lại đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình tính xa rồi sao? Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Trác Phàm ôm theo Phổ Tâm Thông cùng rơi xuống đất, ầm vang một tiếng, đập ra một cái động to, máu tươi chảy ra không ngừng, nhất thời đem chỗ đất khách này nhuộm đỏ. Lão cha, lão cha! Phổ Tâm Thông giật mình, khuôn mặt nhỏ vốn đang suy yếu lại xuất hiện thêm hai hàng lệ nóng, vội vã gọi tên. Mí mắt hơi run lên, Trác Phàm thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói: tiểu tam tử, lão cha giống như cũng chưa tính toán kỹ càng một số việc. Tôi trận chiến này sẽ thua, nhưng không nghĩ tới sẽ bị thương nặng như thế. Lần này không ổn, ngay cả vật bảo mệnh lòng tức đan cũng lấy ra được. Như vậy lão cha, chúng ta sẽ chết sao? Không phải giật mình, có tâm thông cũng bất lực buồn bã nói. Nhẹ nhàng sờ đầu hắn, Trác Phàm từ chối cho kiến, ngươi sợ chết sao? Không sợ, vậy thì tốt, phó thác mặc cho trời đi. Hít sâu một hơi, trong phát Trác Phàm lóe lên tinh mang. Sống chết hiện tại của hai cha con chúng ta để nắm giữ trong tay người kia, chiếm hoàng hánh, còn nhớ ước định lúc trước. Khẽ giật mình, dường như cô Tâm Thông hiểu rõ cái gì đó, khẽ gật đầu. Mà lúc này Trác Phàm mang theo một thân bị trọng thương, cho rằng lần tính sai lớn nhất của mình là anh không nghĩ tới kiếm khí kia đã suy yếu đến tình trạng như thế mà lại còn có thể thương tổn được anh. Nhưng việc này ở trong mắt ba người khác lại là việc khó thể tin. Chỉ riêng Thượng Quan Phi Vân càng khó tin đến mức run rẩy mi mắt, nghĩa là nghĩa lời. Người mà ba kiếm của Thượng Quan Phi Vân ta không giết được, trên đài này trừ Cửu Kiếm Vương cùng Bách Bại Kiếm Tôn cũng không còn ai. Có chết Phạm ngươi là người thứ nhất, đã về thì để bản vương dùng kiếm thứ tư kết thúc tính mạng của ngươi đi. Nói xong, Thượng Quan Phi Vân nâng kiếm lên lần nữa, chỉ bóng người đã ngã xuống đất không thể động đậy kia tản ra sát ý cường liệt, trong mắt đôi đen cuồn cuộn lửa lãnh mang. Có hận, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là khuất nhục. Không sai, chính là khuất nhục. Tuy nói hiện tại người bị thương mãi trên mặt đất là Trác Phàm, nhưng người cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng nhục nhã lại là Thượng Quan Phi Vân. Hắn đường đường là kiếm vương, thế mà khi đối phó với một địa danh sư thần chiếu cảnh lại phải bỏ ra sức chín trâu hai hổ, nghìn ba lần cũng chết một con kiến như thế. Mọi người sẽ không chú ý tới con kiến mạnh mẽ chỉ chế yêu hắn, chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong thì yếu đuối. Cho nên một kiếm sau cùng này của Thượng Quan Phi Vân là mang theo sát ý lớn nhất. Đối với Trác Phàm lúc này, trên người có thương thế là tình cảnh nguy hiểm nhất. Tuy nói anh đã đoán trước tất cả, nhưng lại chệch hướng một chút, mà lần chệch hướng như vậy lại trở thành tử cảnh chân chính của anh. Tử cảnh cho dù Trác Phàm cũng khó mà nắm giữ. Chiều thứ nhất rung cây dọa khỉ, nhớ loạn tâm cảnh của ba người họ. Chiều thứ hai điều hổ ly sơn, để tất cả hộ vệ trong địa lao đều lần đi. Sau đó ta thừa cơ đi địa lao cứu người, hộ vệ trong thành cũng bị dẫn tới. Lúc đó hai cha con chúng ta muốn chạy trốn thì đơn giản hơn nhiều. Kế hoạch không thể, nhưng mà bọn hắn có thể tin hay không? Dễ dàng mắc câu như vậy sao? Thượng quan Phi Vân có oán hận rất sâu với Thượng quan gia chủ. Lần này ta sắp xếp Thượng quan Bạch Lâm từ bà trước mặt hắn. Lại thêm có mấy người Thượng quan Phi Hùng đánh lén Vương Phủ, hai bên có liên hệ. Hắn tất nhiên sẽ cho rằng đây là kế hoạch ám sát nhằm vào hắn, nhất định sẽ giận dữ. Để lúc đó hắn khẳng định sẽ tìm gia chủ các ngươi tính sổ. Mà ta cũng có cách dọa hộ vệ của Vương Phủ một chút để bọn hắn đi theo Thượng quan Phi Vân, khiến địa lao rộng tuyết, có lợi cho việc cứu người. Kế hoạch này đúng là rất có tác dụng với Thượng quan Phi Vân. Có lẽ hắn dễ bắt lừa, nhưng đối phương còn có đệ nhất cố vấn của đế quốc Bách Linh Vĩ thì sao đây? Bách Linh Vĩ danh bất hư truyền, chút âm mưu nhỏ đó chắc cũng không giấu được hắn. Nhưng mà hắn mặc dù mưu trí hơn người, nhưng là có một nhược điểm có thể trắng trợn sử dụng một phen. Nhược điểm gì? Quá tham. Chỉ là đây cũng không phải là khuyết điểm gì có thể nói, bởi vì hắn là một mưu sĩ cực kỳ tự phụ, nên sẽ càng tham lam, sẽ khôn rón ra rén, thỏa mãn với những thứ hiện tại. Từ Đan Vương Đại Hội lần trước, hắn đã biết lối ra của các vị, nhưng mà vẫn không có tác động gì, mà là bố trí thiên la địa võng cho các vị mắc câu. Người này giỏi thả dây dài, câu cá lớn, là một người rất kiên nhẫn. Cho nên dù hắn có nhìn ra cũng sẽ không làm gì, mà là tương kế tục kế, câu con cá lớn là ta. Như vậy chúng ta cũng tương kế tục kế, theo ý hắn đem tiểu tâm tử từ trong Phi Vân Môn Phủ cứu ra. Vậy sau đó hắn sẽ truy đuổi ta đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Đến chừng trong một canh giờ, ta liền sẽ bị bọn họ bao vây, khó mà chạy thoát. Cái gì? Vậy chẳng phải ngươi gặp tử cảnh sao? Đúng vậy à, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có như thế, cha con hai người chúng ta mới thể thoát khỏi sự dây dưa của Bách Đức Kinh Vĩ, an toàn rời khỏi Trung Châu. Điểm này, Thượng quan gia chủ cũng không cần quản, ta tự có chủ ý. Âm âm âm. Tiếng nổ rầm trời vang từ xa truyền tới, bụi mù tràn ngập chân trời, cát bay đá chạy trên hư không, che lấp cả mặt trời, bao trùm nửa bầu trời, không thấy mây xanh mây trắng gì cả. Đoàn người Thượng quan Phi Hùng đứng ở Vân Không đỉnh, trong đầu nghĩ lại kế hoạch trong sơn động nghiên cứu của Trác Phàm lúc trước. Hai con người chăm chú nhìn về nơi phát động ra động tĩnh lớn ở xa xa, trong mắt khẽ run lên, trên mặt hiện ra tia nghiêm túc. Riêng Thượng quan Phi Hùng càng nhìn không được mà thở dài một tiếng. Hai già thật là từng bước đều bị tiểu tử kia ngờ tới. Bọn người Bắc Hưng Vĩ thật là đuổi tới chỗ xa như vậy đi bắt tiểu tử kia. Đúng vậy, kẻ này có dũng có mưu, đã có thể ngờ được động tác của Bắc Hưng Vĩ, đúng thật là một kỳ tài. Chậm rãi vuốt chòm râu dài, một vị cung phụng bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ là không biết tiểu tử này làm cách nào để chạy thoát từ trong tay hai vị kiếm vương còn một vị thừa tướng đây. Nghe được lời này, những người khác cũng trì trệ, lông mày lắc một cái, trầm ngâm lên tiếng. Đúng vậy à, hắn có thể có biện pháp nào chứ? Chúng ta ít nhất cũng là cao thủ từ quan gia, cũng không có năng lực cứu người từ trong tay hai đại kiếm vương. Mọi người không cần lo lắng, hắn đã nói là có biện pháp, chắc là có dự định từ trước rồi. Nhẹ khoát tay, Thượng quan Phi Hùng thở dài một hơi. Nghĩ không ra, chỉ vài ngày như thế, mọi người lại để bụng một tiểu tử kia như vậy. Mặt mò đỏ lên, lúc này một vị chí cường cung phục hừ nhẹ tiếng. Để một cái gì chứ? Chúng ta chỉ thấy tiểu tử kia vẫn còn rất trẻ, chết ra đáng tiếc. Lại nói, hắn còn chưa đưa kiếm cho chúng ta. Nếu chết rồi thì biết tìm ai đòi đây. Việc này cung phục yên tâm. Lúc đó ở trong hang động nghiên cứu, hắn đã nói, chỉ cần phụ tử hai người bọn hắn có thể chạy thoát, hắn sẽ đem kiếm trả lại. Hiện tại Đắc Phu đã phái người đi chờ tin tức, chỉ chờ bọn người bắt Liên Vĩ rút lui, tìm tiểu tử kia đòi lại thành kiếm không hơn. Thế nhưng mà Phi Hùng mà, ngửa tin lời tiểu tử kia như vậy hay sao? Thế nhưng tiểu tử kia rất quỷ quyệt đó. Nghe được lời này, một vị cung phụng chí cường khẽ cười một tiếng. Hít một hơi thật sâu, Thượng quan Phi Hùng treo lên vẻ mặt vui vẻ, bình tĩnh nói. Lão Phu tin, bởi vì hắn lấy nhi tử của mình ra thề, ta tin chắc không có người phụ thân nào lấy tánh mạng con cái mình ra nói đùa, nên ta tin chắc hắn sẽ thực hiện lời hứa. Thân thể chấn động, mọi người nghe thấy thế cũng gật đầu tin phục. Có điều nếu hắn chết thì sao đây? Kế hoạch này hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Chết, hắn cũng sẽ để lại manh mối của thần kiếm để chúng ta đi tìm. Mi mắt lắc một cái, Lần nữa, Thượng Quân Phương Hùng nhìn về chỗ khối lửa kia, sâu xa nói. Hắn là đất qua, nếu như cha con bọn họ đều chết, sẽ cho chúng ta manh mối. Chỉ hy vọng chúng ta đem cha con bọn họ an táng, xem như cầu phúc cho nhi tử. Nhìn chằm chằm gia chủ, mọi người trầm ngâm một lúc càng yên lặng gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Tuy nói của Nhất Phàm này là tâm cơ khó lường, nhưng mà họ cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của anh đối với nhi tử của mình sẽ không gạt người. Một chỗ khác, kiếm thứ tư của Thượng Quân Vân Vân ấp ủ rất lâu, từng trận ba động khủng bố chấn tới thiên địa phải run rẩy. Trác Vàng cứ nhìn chằm chằm về hắn, khóe miệng hướng lên, sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Thật lâu thấy chúng không còn động tĩnh gì, nhất thời khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đã không còn gì để cậy vào. Trên mặt là một mảnh chịu chết, nhưng một bộ mặt chịu chết này là dị thường an tường, giống như đã được giải thoát. Đúng vậy à, đối với người mình thích lại không thể gặp nhau, kẻ địch lại quá mạnh, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể đánh bại tình cảnh tuyệt vọng như thế. Những năm này Trác Phạm đã gánh vác rất nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều, cho nên anh một bậc hy vọng có thể giải thoát mọi thứ lại là chuyện xa vời, không biết ngày nào mới được nghỉ ngơi. Những năm này anh đều vượt qua bên trong áp lực lớn lao cùng đau thương. Nếu không phải một mực luyện bản chân quyết để bình tâm tĩnh trí, chỉ sợ đã bị tâm ma quấn thân rơi vào điên cuồng. Càng yêu sâu bao nhiêu, bị thương thì đau bấy nhiêu. Rốt cục anh cũng đã hiểu vì sao ma không nên nhập tình, bởi vì vừa nhập tình liền khó thoát ly khổ hải. Giờ khắc này người khác giải thoát cho anh cũng là một kết cục không tệ, anh đã sớm nên chết. Hơi nhếch môi hiện lên một đường cong lạnh nhạt, Trác Phàm đã có nhẹ sinh tử, từ chối ý kiến. Một kiếm kia của Tô Phi Vân vẫn đang không ngừng chấn động, hai con người chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, càng ngày càng lạnh, sau cùng thả ra nồng đậm sát ý, bổ ra một kiếm che trời, bổ về phía Trác Phàm, mà Trác Phàm cũng cảm nhận được uy thế thiên địa đang hạ xuống, khóe miệng anh sẽ có nụ cười nhạt. Thế nhưng, thời khắc kiếm kia sắp đánh xuống, lại phát ra một tiếng vang trầm đục. Một kiếm của Thượng Quân Vi Vân ngừng ở không trung, mà trên cổ tay hắn lại bị một bàn tay khô cạn nắm chặt không thả. Trong mắt run lên một cái, Thượng Quân Vi Vân thuận theo cổ tay nhìn qua, lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào trong mắt, không khỏi quát lạnh. Đan huynh, người có ý gì? Bách Linh Vĩ thấy vậy cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không có gì, chỉ là hiện tại không rõ tung tích của Trùng Tinh Kiếm, còn chưa thích hợp động thủ mà thôi. Rimet run lên, Đan Tân Sinh đạm mặt lên tiếng, trên mặt không chút gợn sóng, nhất định cười lạnh. Từng Quân Vân tôi chối ý kiến. Hiểu thứ này mạnh miệng làm sao không có chuyện nói, lại cáo cách gì chứ? Huống hồ hiện tại còn nhớ thương tới Trùng Tinh Kiếm sao? Chỉ sợ giờ này mức độ nguy hiểm của tiểu thứ này đã vượt qua giá trị của Trùng Tinh Kiếm, nên tiểu tướng này phải chết, người đã đúng không, Bách Linh thiếu tướng? Thượng Quan Phi Vân nhìn về phía Bách Linh Vĩ, Bách Linh Vĩ trầm ngâm một chút cũng gật đầu tán đồng. Trùng Tinh Kiếm mất tích, lão tổ tông nhiều lắm chỉ như mất đi một món đồ chơi yêu thích, nhưng chúng ta không thấy đồ vật có thể uy hiếp lão tổ tông tồn tại trên thế gian, cho nên từ khi nhìn thấy đạo hắc viêm kia bay ra từ cơ thể tiểu tướng này, bản tướng liền có quyết định vô luận ra sao cũng thể để hắn sống. Chuyện này lão phu biết rõ, nhưng nếu hai bên hoàn mỹ không phải tốt hơn sao? Đàm mặt gật đầu, đã thân sinh khẽ vút cầm, rồi nhìn về phía Trác Phàm đang trọng thương lạnh lùng nói. Cô Trác Phàm, vừa rồi ngươi cũng nghe được, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản vương đáp ứng một yêu cầu trước khi chết của ngươi, xem như thay ngươi hoàn thành nguyện vọng. Ngươi từ Tây Châu đến Trung Châu cũng hơn một năm, chắc cũng hiểu rõ. Bản vương cũng không dễ dàng gì mà hứa hẹn với người khác, nhưng một khi đã hứa, chắc chắn ta sẽ làm được. Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ mở miệng nói ra. Nhìn thật sâu hắn một cái, Trác Phàm bỗng dưng cười rộ lên. Vậy thì tốt, thả nhi tử ta ra, không có khả năng. Thế nhưng chưa đợi Đan Thanh Sinh mở miệng, Bách Linh Vĩ quả quyết cự tuyệt. Cổ Nhất Phàm, vừa rồi ngươi cũng đã nói ngươi đã biết tiết mục trảm thảo trừ canh, uy hiếp như vậy chúng ta sẽ không để lại. Lâm Bày lắc một cái, Trác Phàm bỗng dưng bật cười ra tiếng. Đã như vậy ta thật sự cũng không còn nguyện vọng gì cả. Tiểu tử thúi đáng chết, đã ngươi không còn gì để nói, vậy Bánh Vương liền kết liễu ngươi. Hừ là một tiếng, lúc này Thượng Quân Phi Vân nhấc kiếm lên muốn đánh xuống. Thế nhưng lúc này hai mắt Trác Phàm chợt tỏa sáng, vội vàng khoát tay cười đùa ra tiếng. Chờ một chút, ta còn có một nguyện vọng mới vừa nghĩ ra. Là cái gì? Ngươi đã đi. Lông mày nhướng lên, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói. Nhìn chằm chằm hắn một cái, sau đó chuyển về hướng Thượng Quân Phi Vân, trên mặt Trác Phàm hiện lên một nụ cười tà dị. Ta hy vọng một lát động thủ là Trảm Long Kiếm Vương ra tay kết thúc tính mạng của ta. Vì sao chứ? Vì ta không muốn nhìn thấy Thượng Quan Phi Vân thống khoái ba chứng khoán không giết được ta, kiếm thứ tư cũng sẽ không động được đến một sợi lông của ta. Ta muốn để lưng hắn cõng lên lần sỉ nhục này, tiếp tục làm kiếm vương của hắn. Trác Phàm cười như điên, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Thường Khôi Vân nghe thấy thế tức giận đến mức da mặt co rúm lại. Hắn muốn vung kiếm đánh xuống, giận dữ nói: "Tên khốn kiếp, lã tử bổ người, chờ một chút." Vào lúc này, Bách Lưu Tinh Vĩ lại vội vã khoát tay ngăn cản hắn, sau đó trong mắt lóe qua tinh mang, yên lặng nhìn về Trác Phàm nói ra: "Được, điều kiện này chúng ta đáp ứng với ngươi." Liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trác Phàm một cái thật sâu, trong mắt Bách Lưu Tinh Vĩ lóe lên tinh mang, khoan thanh lên tiếng: "Tiếng dự của Trảm Long Kiếm Vương đương nhiên khỏi phải nói, bản tướng cũng cam đoan, chỉ cần ngươi nói ra chỗ trùng tiên kiếm, nguyện vọng nho nhỏ này của ngươi chúng ta sẽ thỏa mãn cho ngươi, sẽ không nuốt lời." Bách Lưu Thừa Tướng, chuyện này lông mày nhìn cũng được, lắc một cái. Tường Công Phi Vân vội vã lên tiếng, nhưng Bách Linh Vĩ lại buông tay lên, thản nhiên nói: "Phi Vân Kiếm Vương, mong ngài lấy đại sự làm trọng, thấy gì của ngài cùng trùng thiên kiếm cái nào quan trọng hơn, huống hồ nếu làm mất trùng thiên kiếm, thấy gì của kiếm vương đại nhân cũng sẽ bị hao tổn. Nên nói hôm nay thấy gì của kiếm vương ngài đã có tỷ vết, cho dù là tổn hại thêm một chút lại ngại cái gì chứ? Mời kiếm vương vì đại nghiệp của đế quốc mà chịu ủy khuất một chút, tạm thời nhẫn nhịn đi." Nghe được lần này, Thường Khôi Vân Vân nhìn lại bộ dạng chật vật của bản thân mình, thì những hai tay để trần, quần cũng bị ướt sũng một mảng lớn. Hắn vừa thẹn vừa giận lại vừa tức, trầm ngâm một chút mới phản hành xoay người xuất ra bộ quần áo mới từ trong giới chỉ thay vào. Thấy tình cảnh này, Bách Lưu Tinh Vĩ hài lòng gật đầu, sau đó là nhìn về phía Trác Phàm khẽ cười nói: "Hiện tại Phi Vân Kiếm Vương cũng đã đáp ứng, ngươi không còn gì lo lắng đúng không?" "Ha, đúng vậy, đã như vậy lão tử liền nói cho các ngươi biết chỗ có trùng thiên kiếm, chính là không biết các ngươi có thể tìm được hay không thôi." Nhìn giọng cười một tiếng, khóe miệng Trác Phàm hiện lên một đường cong tà dị, nhìn ánh mắt vội vàng chuyên chú của mọi người, Bách Linh Vĩ không khỏi chế giễu nói: "Trùng thiên kiếm bây giờ đang ở trong tay Thượng Quan gia." Thân thể chấn động, Bách Linh Vĩ dịch nảy cả mình, bất khả tư nghị nói ra: "Cái gì, ở trong tay bọn họ sao? Cổ đại sư, không phải ngươi đang đùa giỡn bọn ta đó chứ? Lấy trình độ khôn khéo của ngươi sẽ đem thành kiếm đó trực tiếp giao cho bọn họ sao?" "Hờ, không phải vậy, là có thể là thế nào chứ?" Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, khoái miệng Trác Phàm không ngừng chảy ra máu, từ chối ý kiến, lắc đầu. Các ngươi cũng biết, lão tử là người có tiền lệ ở Thượng Quan gia, nếu không giao ra thanh kiếm đó, giờ ở đâu bọn họ sẽ xuất lực thay ta chứ? Ngay đến đây, lông mày Thượng Quan Phi Vân nhíu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Bách Lưu Tinh Vĩ. Bách Lưu Thừa Tướng, nếu thực sự kiếm này rơi vào trong tay đám hỗn đản của Thượng Quan gia thì sẽ trở thành phiền phức lớn à? Lấy thực lực cùng số lượng cao thủ của bọn hắn, cầm được kiếm tất nhiên sẽ cao chạy xa bay, chúng ta muốn bắt căn bản khó càng hơn khó. Cho dù cửu kiếm vương tự mình xuất động cũng rất khó đem bọn hắn xa lưới, huống chi Trung Châu lớn như vậy, sau khi bọn họ ẩn tàng thì gần giống như mò kim đáy biển. Cho dù biết nơi, nếu không có cửu kiếm vương dẫn đội thì nên bắt người cũng như đi chịu chết mà thôi. Ai à, thật là càng ngày càng phiền phức à. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Bách Linh Vĩ hơi hít lại, sắc mặt còn có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ. "Cố đại sư, đệ sắp chết đến nơi rồi, ngươi cũng đừng chọc chúng ta chứ. Vừa nãy ngươi cũng đã nói ngươi có tiền lệ ở chỗ bọn họ, bò sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi, nhưng cũng ngược lại, chẳng lẽ ngươi sẽ tùy tiện tin tưởng bọn họ sao? Nếu mà họ cầm kiếm xong không làm việc, thậm chí bắt ngươi lại để giải hận, ngươi há không lỗ lớn sao? Người con khéo giống như ngươi sao lại đem tấm bùa hộ mạng này giao cho bọn hắn chứ?" "Cố đại sư, chớ coi chúng ta như kẻ ngốc." Bách Lưu Tinh Vĩ cười lạnh liên tục, trong mắt ánh sao sáng loáng, không nói ra lời khôn khéo. Tôi còn vần ở một bên nghe thấy vậy, gương mặt bỗng nhiên co rút lại, phiền một vô cùng. Kẻ nguồn gốc trong lời nói của tên Bách Lưu Tinh Vĩ này là ai? Không phải là đang nói Thượng Quan Phi Vân ta sao? Tên thừa tướng đáng chết này giống như đang coi mình là người khôn khéo nhất trong thiên hạ vậy. Bách Lưu Thừa Tướng, ở đây sao ta dám coi ngươi là kẻ ngu đâu chứ? Bất giác cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lơ đễnh lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không sai, ta cùng Thượng Quan gia đúng là cũng không tin tưởng lẫn nhau, cho nên lúc trao kiếm cũng phải cân nhắc đủ chỗ, hắn là song phương kiềm chế lẫn nhau, nhưng sau khi giao dịch cũng không được quấy nhiễu đối phương." Lâm mày nhíu lên một cái, Bách Linh Vĩ giống như hiểu được cái gì đó, cả kinh nói: "Người nói là..." "Đúng vậy à, chính là chúng ta có địch nhân chung, tại thời điểm Bách Lý đại nhân ba vị uy hiếp ta, ha ha." Không khỏi cười cười, Trác Phàm kể nói ra: "Ta lợi dụng Thượng Quan gia đem các vị điều hổ ly sơn, trong bóng tối đem tiểu tăng tử cứu ra để đem kiếm giao cho Thượng Quan gia, cũng chỉ thời khắc giao dịch này chúng ta mới đều an toàn, bởi vì thời gian gấp gáp nên không thể tranh đấu. Nếu dây dưa đỉnh nhau sẽ dẫn tới sự đuổi bắt của cao thủ Phi Vân Vương Phủ. Nếu thần kiếm của Tô Quan Gia bị mất, cha con chúng ta cũng sẽ bị bắt về, để không có chỗ tốt. Cho nên dù hai bên bọn ta không tin tưởng lẫn nhau, nhưng dưới thời khắc đó là không thể không tin nhau, cũng không có hơi đâu mà tính thù xưa hận cũ, bởi vậy nên giao dịch rất thuận lợi. Bất Đinh thừa tướng, ngài cảm thấy thế nào? Thân thể run mạnh lên, sắc mặt Bất Đinh Vĩ cũng đại biến, có vẻ đã tin tưởng lời nói của Trác Phàm. Nhưng Thượng quan Phi Vân thấy vậy cũng chặn lại nói ra: thừa tướng đại nhân, lời của tiểu tướng này có thể tin hay không? Đúng vậy à, tin đến mức không thể tin hơn. Chậm rãi gật đầu, trên mặt Bất Đinh Vĩ hiện lên vẻ giật mình lo lắng, thì thà lên tiếng: họ Cổ có hiềm khích với Thượng quan gia, trong lòng chúng ta có nhất thanh nhị sở, vốn sẽ không hợp tác lần hai. Lần này bọn họ trở thành một đám đều do có quan hệ với Trùng Tinh Kiếm, nhưng mà vấn đề là thời điểm nào giao dịch. Nếu giao dịch sớm, sợ rằng Thượng quan gia sớm đã đổi ý; giao dịch trễ, Thượng quan gia lại không yên lòng. Thậm chí cho dù có giao dịch xong, người có thể đảm bảo người nhà Thượng quan gia sẽ không tìm tới tính sổ sao? Cũng chỉ có thời điểm kia, với sự ý của địch nhân mới có tốc hoàn thành giao dịch, nhất phát lưỡng tán mới ổn thỏa nhất với hai bên. Mi mắt run lên nhẹ nhẹ, Bất Đinh Vĩ lại nhìn chằm chằm về chỗ Trác Phàm, lại bật cười ra tiếng, không biết là phẫn hận hay thất lạc. Cố đại sư quả nhiên đa mưu túc trí, mưu lược hơn người, khoảng thời gian này chọn rất khá, thật là quá tốt. Cho dù bản tướng suy nghĩ rất lâu, đoán chừng cũng nghĩ không ra phương án càng thêm ổn thỏa hơn. Bội phục mà, ha ha, khách khí rồi, thừa tướng đại nhân quá khen rồi. Thản nhiên cười, Trác Phàm khoát tay từ chối ý kiến, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ chế nhạo. Nhìn thấy vẻ trào phúng sâu trong mắt anh, Bất Đinh Vĩ không khỏi nổi lên từng tia tức giận. Sau đó hắn vung tay lên, nhìn về phía Đăng Thanh Sinh lạnh lùng nói: Trảm Long Kiếm Vương, cứ làm theo nguyện vọng của quốc đại sư, đưa cha con bọn họ lên đường đi. Được,